Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Thái Ung. Trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch, liền luôn luôn không sợ trời không sợ đất Viên Thuật đều ngừng thở. Sợ vừa không cẩn thận Tây Lương binh thì từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mình, không thể không nói. Tây Lương binh uy hiếp lực tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Đừng nói Viên Thuật, thì liền Tôn Kiên bản thân đều ăn qua Tây Lương binh đau khổ. Mà đối thủ chính là lãnh binh đến đây từ Vinh. Đồng Trác phái từ Vinh đến hiển nhiên có ý khác. Sơn Đông Châu quận Thảo Đồng lúc chỉ có Tào Tháo, Tôn Kiên chủ động tiến công, mà bọn họ tuần tự đều thua ở từ Vinh thủ hạ. Suýt nữa mất mạng. Nếu như nói Tây Lương binh là tinh nhuệ đại danh từ, Từ Vinh cũng là thiện chiến nhất Tây Lương tướng lãnh, không có cái thứ hai. Một đường khác Ngưu Phụ cũng không phải lương thiện, hắn là Đồng Trác con rể, thủ hạ thống lĩnh chính là Đồng Trác dưới trướng tinh nhuệ nhân mã. Tôn Sách còn có một cái lo lắng, lấy độc sĩ lấy xưng Lương Châu chí giả Cổ Hủ hiện tại rất có thể ngay tại Ngưu Phụ dưới trướng. So với Ngưu Phụ, vị này am hiểu nhất đùa bỡn nhân tâm độc sĩ mới là đáng sợ nhất. Thậm chí so am hiểu dùng binh từ Vinh còn đáng sợ hơn. Tôn Sách ngồi ngay ngắn ở trên ghế, yên tĩnh đánh giá trong chướng đám người. Viên Thuật đã chết lặng tử, đứng ngồi không yên, Diêm Tượng cũng loạn trận cước. Thúc thủ vô sách, Thái Ung ngược lại là hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này mềm thành một đám bùn, hận không thể trực tiếp nằm tại trên ghế. Hắn là cái tuổi gần 60 tuổi văn sĩ, một đường lao vụt đến đây, một thân lão cốt đầu đều bị điên tán. Thời đại này ngồi xe cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình. Chịu tội cực kỳ, Nguyên Đồ, làm sao bây giờ? Viên Thuật hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, hướng Diêm Tượng cầu cứu. Diêm Tượng cười khổ lắc đầu, cũng là không nói lời nào, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng Chu Du liếc tới. Hắn ngược lại không có nhìn Tôn Sách, hắn cũng không biết cái phương án này cùng Tôn Sách có quan hệ. Hết thảy đều là từ Chu Du ra mặt, hiện tại có thể coi là chướng tự nhiên cũng muốn tính tới Chu Du trên đầu. Chu Du rất bình tĩnh. Tuy nhiên hắn còn không có thời gian thương lượng với Tôn Sách làm sao nghênh chiến. Nhưng nhìn đến Tôn Sách như vậy chắc chắn, hắn không hiểu an tâm, coi như trời sập xuống, chỉ cần có người cùng một chỗ khiêng, mà lại cái này người là Tôn Sách, cái kia thì không có gì đáng sợ. Gặp Diêm Tượng không ngừng nhìn Chu Du, Viên Thuật cũng kịp phản ứng, quay người Chu Du, công cần. Ngươi có thể có cái gì diệu kế? Minh tướng quân, Thái quân Bá Dê còn không có nói triều đình ý chỉ đây. Nghe hắn nói xong lại bàn cũng không muộn. Nói, Chu Du nhìn một chút Thái Ung sau lưng bồi bàn. Cái kia trong tay người hầu bàn bưng lấy một cuốn đồ vật. Nhìn chiều dài, hẳn là triều đình chiếu thư. Viên Thuật như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Thái Ung. Thái Ung sững sờ nửa ngày, vỗ đùi, lão, hồ đồ, ta làm sao đem chiếu thư cho quên. Một bên nói, một bên đứng dậy theo trong tay người hầu bàn tiếp nhận chiếu thư. Tàng hắng một cái, hậu tướng quân, mời tiếp chiếu đi. Viên Thuật rất không kiên nhẫn, đứng dậy một cái bước ra vượt đến Thái Ung trước mặt. Túm lấy chiếu thư, kéo phía trên giấy dán. Soạt một chút xé mở vải xanh phong túi, lấy ra bên trong chiếu thư, chính mình nhìn lên, Thái Ung lật liếc tròng mắt, giờ khóc giờ cười, Viên Thuật nhìn một hồi, nhướng mày, thế nào, ta đưa nhiều như vậy đồ tốt, triều đình cũng chỉ có hai câu lời nói xuông, liền cái thực tế điểm chỗ tốt đều không có. Thái Ung thở dài một tiếng, công lộ. Bây giờ triều đình phong thưởng đại quyền Đồng Thái Sư trong tay. Chất tử không đến Trường An, hắn là không thể nào cho ngươi bất luận cái gì phong thưởng. Thái Sư, hắn một cái Tây Khương Man Di cũng dám xưng thái sư. Viên Thuật nổi trận lôi đình, đem chiếu thư ném xuống đất, giơ chân lên liền muốn dẫm. Chu Du nhảy lên một cái, chạy tới ôm lấy Viên Thuật, Minh tướng quân, tuyệt đối không thể, Đổng Trác là Đổng Trác, triều đình là triều đình, Minh tướng quân có thể cùng Đổng Trác không đội trời chung, lại không thể đối triều đình bất kính. Viên Thuật cái này mới phản ứng được, hậm hực địa mắng hai câu, ngăng mắt nhìn thấy Thái Ung, còn có cái gì, ngươi nói hết ra đi, đừng có rông dài giống táo bón giống như, nửa ngày mới ra một đoạn. Thái Ung lúng túng lắc đầu, quay đầu, liền nhìn Viên Thuật liếc một chút đều không hứng thú. Tôn Sách cũng cảm thấy Viên Thuật con hàng này có chút không biết tốt xấu. Bất kể nói thế nào, Thái Ung vẫn là có công, người ta tuổi đã cao theo Trường An đuổi tới báo tin. Ngươi còn nói hắn như vậy, thực sự không hợp lý. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng lên, hướng Thái Ung chắp tay hành lễ. Thái tiên sinh, tiểu tử Tôn Sách, muốn thỉnh giáo tiên sinh mấy vấn đề. Có thể chứ? Thái Ung quay đầu đánh giá Tôn Sách, tinh thần một số, quả nhiên là cái trẻ tuổi Tiếu Lang Quân. Khó trách Chu Lang nguyện ý cùng ngươi đàm đạo, cái kia bài Hưng Vong bách tính khổ thế nhưng là ngươi làm. Tôn Sách một mặt không có ý tứ, tin miệng mà nói. Tiên sinh chớ có bị chê cười. Tuy là tin miệng, dùng từ cũng là thô thiển chút, thế nhưng là lập ý rất cao, có trái tim nhân ái, ta rất là ưa thích. Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, liên tục gật đầu, đặc biệt là lúc đầu một câu tốt. Tốt liền tốt tại hai chữ, một cái tụ chữ, một cái giận chữ, rất là sinh động a. Tụ chữ ngụ động tại tĩnh, giận hình chữ thần đều có. Tốt, rất tốt, Viên Thuật tức giận đánh gãy Thái Ung, ta nói Thái tiên sinh. Khác vừa nhắc tới bài văn thì hơn được không? Tôn Lang cũng không phải hướng ngươi lĩnh giáo làm văn chương học vấn. Hắn có càng trọng yếu lời muốn nói. Bá phù, ngươi nói đúng a? Thái Ung bị Viên Thuật mỉa mai đến trên mặt xanh một trận đỏ một trận. Thật mất mặt, phất ống tay áo một cái. Quay người muốn đi, Tôn Sách nhịn không được cười. Hắn tiến lên một bước, đỡ lấy Thái Ung, Thái tiên sinh, quen không giữ lễ tiết. Tướng quân đây là nói đùa với ngươi đây. Đổi lại người bình thường, hắn cũng không như thế nể tình. Hắn, Thái Ung tức giận tới mức run rẩy. Hắn là ai? Ta còn có thể không rõ ràng. Giữa đường hung hãn quỷ tiếng xấu há lại dễ sống chung. Viên Thuật trừng mắt lên, vừa muốn phản bác, Tôn Sách đoạt trước nói, tướng quân xin nghĩ lại, ngươi nếu là hy vọng tương lai mộ bia bên trong lưu lại mấy chữ này, cung cấp hậu nhân kính ngưỡng, cứ nói đừng ngại. Viên Thuật lập tức sợ, rụt cổ lại ngồi trở lại đi, bờ môi hấp động, lại không dám lên tiếng, Diêm Tượng bọn người gặp, không kềm được mặt. Lại không thể cất tiếng cười to, chỉ có thể cố nén. Thái Ung xì một miệng, hắn coi như theo trong mộ leo ra mời ta viết bia, ta cũng sẽ không cho hắn viết. Viên Thuật vỗ án kêu to, ngươi không cho ta viết bia, ta thì nửa đêm đi gõ các ngươi, kéo ngươi cùng một chỗ xuống hoàng tuyền, miễn cho cô đơn. Mọi người cũng nhịn không được nữa, cười vang. Thái Ung cũng không nhịn được cười. Trừng Viên Thuật liếc một chút, ta so ngươi lớn tuổi hai vòng, chờ ngươi chết thời điểm. Ta đại khái thì thừa một thanh hài cốt, có bia có thể môn, không cửa có thể gõ. Ngươi bồi ta cùng một chỗ xuống hoàng tuyền, cũng không sợ chính mình chết sớm. Viên Thuật ngượng ngùng gượng cười hai tiếng, liên tục phất tay, bá phù, ngươi có lời gì thì tranh thủ thời gian hỏi đi. Bằng không cái này lão tiến sĩ lại không biết nói ra cái gì khó nghe đây. Tôn Sách gật gật đầu, thu hồi nụ cười, lần nữa hướng Thái Ung chắp tay hành lễ, Thái tiên sinh. Ta vấn đề thứ nhất là, tiên sinh đi xứ Nam Dương, là tiên sinh chính mình chủ động yêu cầu, vẫn là đồng trác an bài. Thái Ung trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, đều không là, là Vương Tử Sư đề nghị. Vương Doãn, Viên Thuật nhảy địa đứng lên, đồng trác làm sao lại nghe hắn. Thái Ung trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắc hắc. Hắn hiện tại thế nhưng là đồng thái sư tâm phúc. Đồng thái sư đề bạt hắn thay Dương Văn Tiên vì tư đồ. Phong Ôn Hầu, thực ấp 2000 hộ. Nói gì nghe nấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN